Con dâu thơm ngọt mềm mại, chương 11, thân cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Baimon đối với những gì đã xảy ra đêm qua, tê hay người đồng thời lượt chọn phương thức trốn tránh sáng hôm nay, tê Trương Quốc Dương chỉ nấu chá ớt và nước mật ong chót Lâm Kiều Kiều. Ăn xong cơm sáng, tê Lâm Kiều Kiều lấy red túi sách mình mua ớt hôm quát sượt soạn lại một chút. Tê giao đót dặn bét chồng đến phòng cô. Tê rồi đứt túi sách chót ông, tê nói ngà ai hôm quát đít giả ớt phốt thuận tiện mua ớt chút đồ chót ông. Trương Quốc Dương cầm thiết túi đồ về phòng, tê lấy mấy bột đồ mới mua ớt chót và ớt tủ quần áo. Lâm Kiều Kiều mua ớt rất nhiều, tê á ớt khoác, tê á ớt sơ mi, tê á ớt ngắn tay, tê giày và nhất là quần đùi. Tê Trương Quốc Dương thấy có 4, tê 5 cái quần đùi trong một túi sách, tê chất vải vốt cùng mềm mại. Tê khít mặc và ớt chắc sẽ rất thoải mái. Điều quan trọng đây chính là quần đùi con dâu mua ớt chót ông. Tê nghĩ đến điều này, tê mặt già bỗng chốc ửng đỏ. Càng ngà ai ông càng thích sống ở đây. Tê trước kia ớt ông cứ chót rằng mình con dâu rất khó sống chung. Tê, con dâu ông là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé. Tê nên khó tránh khỏi kiêu ngạo. Tê trương mắt người thốt cằn như ông. Tê không ngờ. Tê con dâu chẳng những không chán ghét ông mà còn đối xử với ông rất tốt. Trong lòng ông, tê con dâu tuyệt như một tiểu tiên nữ. Giữa trưa, tê Trương Quốc Dương nấu những món Lâm Kiều Kiều thích ăn, tê bầu không khít rất hay người vốt cùng họ ớt hợp. Kiều Kiều, tê cảm ơn con đã mua ớt nhiều quần á ớt chót ba. Tê, không cần cảm ơn đâu ạ, tê bét lúc nào ớt cũng chăm sóc con, tê chắc phải rất vất vả. Đứa ớt nhỏ ngốc, tê đây việc bét nên làm. Cơm nước xong, tê Lâm Kiều Kiều ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Tê thấy bét chồng đã rượt chén xong, tê liền nói, tê. Ba, tê đến xem tivi ti cùng con. Tê bét đừng vội rượt mấy cái đó, tê một ngà ai không rượt cũng không sao. Trương Quốc Dương có chút ngượng ngùng ngồi bên cạnh con dâu, tê hay người vượt nói chuyện vượt xem tivi. Tê không bao lâu. Tê không khít trong phòng khách bỗng rơi vào ớt sượt xấu hổ. Tê bởi vì bột phim đang chiếu đến phân đoạn một đôi nam nữ đang hôn môi. Lâm Kiều Kiều cảm thấy miệng nóng lưỡi khô. Ba, tê gân khát, tê con đít uống nước. Nói xong, tê cột đứng dậy đít lấy nước. Tê khít đít ngang quát người bét chồng không cẩn thận trượt chân. Tê cả người cột thiết quán tính la ô về phía ớt trước. Tê, Trương Quốc Dương nhanh tay nhanh mắt. Cái ớt cột và ớt ngực mình. Tê bét chồng con dâu hay người cứ thết mà đang ôm lấy nhau. Mặc dù hôm nay Lâm Kiều Kiều không mặc váy ngủ tình thú, tê nhưng cột không mặc á ớt ngực, tê đến cả quần lót cũng không. Tê trên người bét chồng cũng chỉ cót một chiếc á ớt than đơn bạc. Hay người ôm nhau như vậy, tê một bàn tay Trương Quốc Dương thuận lợi đặt lên vòng eo mảnh khảnh, tê tay còn lại vốt tình chạm vào ớt mông cô. Tê nhận rét trên người con dâu không cót bất kỳ cách trở nào, tê bàn tay ông hơi cứng đờ. Tê, tiểu huyệt cốt đẹt lên đũng quần bét chồng, tê cảm nhận cực vật dần thốt tót đang cương lên, tê một tay ông còn vuốt vét mông mình, tê gương mặt cốt nhanh chóng đỏ như quả táo. Tê, bét buông con ra, thấy con dâu dù đỏ mặt, tê nhưng không cót ít định đẩy ông ra, tê Trương Quốc Dương lại càng lớn mật. Tê tay đặt trên bờ mông vành xoa nắn một phen, tê thân dưới hơi nâng khiến chót gậy thịt đỉnh và ớt tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, tê chót bét ôm một lát, người xấu, tê đừng cót chọc con. Lâm Kiều Kiều ngượng ngùng chôn mặt và ớt ngực ông, bét là người xấu thì con là tiểu dâm đãng, tê ết bà ớt không mặc nội y, con. Sợt nóng, Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều trong lồng ngực. Tê gậy thịt vẫn tiếp tục đỉnh lồng, tê cọt sát nơi tư mật của ớt con dâu. Lâm Kiều Kiều cót cảm giác tiểu huyệt mình bắt đầu ngứa ngáy, tê dâm thủy nhanh chóng chảy rét thấm ướt lớp váy. Trương Quốc Dương thấy con dâu không phản kháng, tê liền đẩy váy lên. Tê hay tai với và ớt trong, tê tức khắc chạm vào ớt được hay luồng mềm mại. Cột không chịu được bật rét tiếng rên gì, tê vút bịt bét chồng sờ nắn. Tê hạt thể bịt gậy thịt đâm vào, tê dù chỉ cách hay lớp vải, tê nhưng cũng đủ để mật dịch chảy ớt ạt. Trương Quốc Dương cực kỳ hưng phấn. Tê lúc này con dâu đang tỉnh táo. Tê nhưng không chống cự hành động của ớt ông. Tê ông suyệt nghĩ liệu có nên làm tới cùng hay không. Tê nhưng tư tết của ớt con dâu khiến ông không tiện hành động. Tê tuyệt con bé chỉ rượt lên người ông. Tê nhưng cũng làm ông thỏa mãn không thôi. Dâm thủy vẫn chảy ròng ròng. Tê một cổ lượt nóng đột nhiên truyền đến tiểu huyệt. Tê bắt thấy bé chồng đang thoải mái nằm xoài trên sofa. Tê cột nhanh chóng đứng dậy. Tê chạy lên phòng. Cách chương.